Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với cuốn số 8 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoa Vô Thường. Chúng tôi mới đã nhận được cái bản hoàn thiện của dịch giả. Thưa quý vị, cũng có một cái chút lưu ý nữa là có thể vào tối mai thì bên Hẻm Media có một cái việc rất là quan trọng. Thành thử nếu mà trong ngày mai chúng tôi không sắp xếp thời gian thu được chuyện thì rất mong quý vị thông cảm để trong tối ngày mai chúng tôi không ra được chuyện. Chúng ta sẽ tiếp tục tập số 2 vào tối ngày kia. Đấy là trong cái trường hợp mà cái công việc rất là quan trọng của Hẻm Media vào ngày mai không thể giải quyết sớm thì chúng tôi cũng xin thông báo và cáo lỗi với quý vị như vậy. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 cuốn số 8 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe những lời của họ, đầu óc của tôi như là quay cuồng. Tiếp theo đó, một màn vô cùng quỷ dị đã phát sinh, khiến cho tôi suýt nữa thì cắt đứt cả đầu lưỡi. Ta biết rồi, cô cần gì phải gấp gáp như vậy chứ? Chịu được cô một lát không có được hay sao? Hắn ta vẫn còn cho rằng hắn ta chống được chế của chúng ta. Ta cần phải cho hắn một bài học mới được. Cho hắn biết thế nào là bên ngoài còn có người cao hơn. Cô chỉ là một nữ yêu còn chưa có định lực. Nói xong câu này, đột nhiên Hùng Cát Hòa Thượng đứng bật dậy. Tôi vô cùng kinh hãi. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Nó khiến cho tôi suýt nữa thì ngã ra đất. Dưới áp lực của trận pháp trong cửa hàng quan tài của tôi, tại sao ông ta lại có thể đứng dậy được? Tôi vội vàng niệm chú ngữ, nhưng mà từ thân thể của Lão Hòa Thượng đã phát ra một đạo thanh quang. Sau đó áp lực của trận pháp lập tức bị tiêu tán, cơ bản không còn tác dụng gì nữa. Đây là tình huống mà tôi hoàn toàn không thể ngờ tới. Trận pháp mà sư phụ đã dày công bày bố trong cửa hàng quan tài đột nhiên mất đi linh nghiệm. Vậy thì tôi làm sao đối phó được với con cương thi lông xanh của tên đại ma đầu Hùng Cát Hòa Thượng này đây? Vô cùng khó khăn, thế là thế nào? Tôi tận mắt nhìn thấy Lão Hòa Thượng đã thoát khỏi áp lực của trận pháp. Toàn thân của tôi mơ hồ như đang run rẩy. Không thể như vậy. Chỉ cần tôi niệm động chú ngữ thúc động trận pháp, ngay cả Liễu bà cũng có thể bị giam hãm. Cho dù tên Hùng Cát Hòa Thượng này có tiềm ẩn một sức mạnh rất lợi hại, nhưng không thể cao bằng Liễu bà, càng không thể cao bằng sư phụ tôi được. Nhưng hiện tại sao trận pháp lại gặp phải đạo thanh quang của lão ta, lại mất đi công hiệu? Tôi vô cùng chấn kinh. Sở dĩ tôi dám cao ngạo mời hai kẻ chủ mưu đứng sau sự việc tới đây để đàm phán, chính là vì tôi quá tự tin vào trận pháp trong cửa hàng mà sư phụ tôi bày bố. Trận pháp đó có thể chấn phục được cả quỷ áo tím, thậm chí là những loại yêu ma quỷ quái cao cấp, cho nên bây giờ tôi mới vô cùng kinh sợ. Nhưng mà những tình trạng đang phát sinh ra trước mắt của tôi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi rồi. Thật là không thể tưởng tượng nổi, ngay cả lão bà cũng chưa chắc gì thoát khỏi áp lực của trận pháp. Vậy mà Hùng Cát Hòa Thượng là có thể dễ dàng thoát ra. Nghĩ đến ông ta có thể khống chế được cương thi lông xanh và sự tồn tại đáng sợ của thanh y nữ quỷ, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Còn nữ yêu bắt đầu cười lớn, mỗi tiếng cười của nó giống như là một con dao nhọn đâm thẳng vào tay của tôi. Đột nhiên tôi đã nhận thức được, tôi đã mất đi sự khống chế của cục diện, cho dù là tôi vẫn còn đang ở trong cửa hàng quan tài. Nhưng mà tôi đã mất đi sự khống chế, cũng không hiểu được lý do tại sao. Một luồng khí lạnh xông lên trên đầu của tôi, nó khiến cho tim của tôi gần như bị đóng băng. Một khi Hùng Cát Hòa Thượng và nữ bạch cốt yêu thoát khỏi sự trấn áp của trận pháp, tôi làm sao có thể đấu lại được với hai cao thủ vô cùng lợi hại này? Tạm thời chưa nói đến Hùng Cát Hòa Thượng, chỉ nói đến nữ bạch cốt yêu này. Nếu như cô ta thoát khỏi sự trấn áp của trận pháp, cô ta chỉ cần búng tay một cái, thân hình của tôi nát ra như cám. Tôi đã tính toán sai, thực sự là đã sai rồi. Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng đối phương lại có thể dễ dàng thoát khỏi sự trấn áp của trận pháp trong cửa hàng quan tài. Cũng không biết tại sao, phải chăng Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông có một bí thuật chuyên dùng để khắc chế Mao Sơn Dưỡng Quỷ Thuật của chúng tôi. Nhưng tôi biết được rằng hiện tại tình huống đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Phương đại ca, bọn họ đã thoát khỏi sự trấn áp của trận pháp, đại ca mau trấn áp bọn họ đi. Tiêu Ngọc tỏ ra vô cùng hốt hoảng bởi vì cô ta hiểu rất rõ về mức độ lợi hại của trận pháp này. Trước khi sự việc xảy đến, tôi đã bàn bạc rất cẩn thận với hai nữ quỷ. Tôi sẽ lợi dụng uy lực của trận pháp trong cửa hàng. Như vậy tôi sẽ không phải sợ bất cứ ai. Nhưng mà toan tính của tôi đã bị hoàn toàn thay đổi ngược lại. Đột nhiên xảy ra biến cố cho nên cả hai nữ quỷ lúc này đều đang rất hoảng loạn. Cả hai đều mất đi sự chủ ý. Phương sư phụ rất xin lỗi, sự tính toán của Phương sư phụ rất đúng. Vấn đề là cách nghĩ của hai người chúng tôi vô cùng chính xác. Chỉ là dùng cách nói của Phương sư phụ, phải nói như thế nào nhỉ? 1000 tính toán đúng cũng có lúc sơ suất. Điều mà Phương sư phụ không thể ngờ được rằng lão nàm có bí thuật để đi lại tự do trong cửa hàng của Phương sư phụ giống như đi ở ngoài chợ. Bây giờ thì sao? Cho dù Phương sư phụ có khám phá ra thân phận của chúng tôi, vậy thì sao chứ? Ta muốn xem Phương sư phụ có bản lĩnh gì. Phương sư phụ có bản lĩnh gì để bắt chúng ta nói ra nguyên nhân chính nữa không? Ta đang chờ xem đây. Hồng Cát Hòa Thượng vừa nói vừa búng tay về phía nữ bạch cốt yêu. Một đạo thanh quang từ tay của ông ta bay vút đi. Tiếp theo một sức mạnh vô hình đã đánh bay sự trấn áp của trận pháp đối với nữ bạch cốt yêu. Ta lại được tự do rồi. Nữ bạch cốt yêu bật cười rất lớn, thân hình của nó bay lên cách mặt đất 3 mét. Mái tóc dài màu bạch kim của nó không ngừng bay phất phơ, phát hiện ra những tiếng u u. Xung quanh nó tàn phát ra yêu khí dày đặc, khiến cho cả ba chúng tôi đều vô cùng hoảng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, cơ hồ tôi sợ đến mức hồn phi phách tán. Bạch cốt yêu cũng đã thoát khỏi sự chấn áp của trận pháp. Rốt cuộc đạo thanh quang mà lão hòa thượng bắn ra đó là thứ gì? Tại sao lại có thể dễ dàng phá vỡ được áp lực của trận pháp như vậy? Khốn kiếp, đồ đáng chết. Không còn cách nào nữa, con nữ bạch cốt yêu kia đang phát huy yêu khí rất dũng mãnh. Tôi biết nếu mà tôi còn do dự nữa, nhất định tôi chỉ còn con đường chết mà thôi. Thầy không ngờ lần này tôi bố trí hồng môn yến, hóa ra lại chính là làm hại chính mình. Đây chẳng phải là thông minh bị chính thông minh hại hay sao? Nguyên do là tôi còn chưa tìm hiểu rõ ràng về đối phương, về vấn đề này thì không cần phải bàn cãi nữa. Lúc này tôi đang gặp nguy hiểm, chỉ còn cách liều mạng mà thôi. Tôi đưa tay kéo hai nữ quỷ về phía sau, tiếp theo lòng bàn tay của tôi sẽ lật. Một đạo dáng yêu kim phù lập tức xuất hiện trên tay của tôi, nó phát ra những đạo kim quang chói mắt. Đạo kim quang vừa xuất hiện trong lòng bàn tay của tôi, cả hai vị cao thủ kia lập tức phải ngừng lại. Thân hình của nữ bạch cốt yêu đột nhiên dừng lại, nó căm hận nhìn vào đạo kim phù trên tay của tôi. Một lần nữa nó lại nghiến răng phát ra những tiếng kèn két rất ghê tai. Tiếng nghiến răng của nó khiến cho người tôi phải lạnh toát. Tôi có cảm giác tiếng nghiến răng của nó chính là tiếng nó đang gặm xương của tôi. Hầu Cát Hòa Thượng cũng tỏ ra ngạc nhiên, thân hình của ông ta đứng yên bất động. Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra cả hai người bọn họ đều rất sợ uy lực của đạo kim phù trên tay của tôi. Như vậy thì tốt rồi, chỉ cần hai người bọn họ biết sợ, vậy thì chúng tôi còn có thể thương lượng được. Cũng đồng nghĩa tôi có thể bảo trì được tính mạng của mình cùng hai nữ quỷ kia. Còn không chờ cho tôi kịp vui mừng, đạo kim phù trên tay của tôi đã hoàn toàn mất đi uy lực. Đừng sợ, ta đã xem tướng của nó. Tên tiểu tử này sống không quá 50 tuổi đâu. Nhất định tên tiểu tử này đã phạm phải mệnh khuyết. Cho nên nếu hắn ta dám thúc động đạo kim phù này, cũng đồng nghĩa tính mạng của hắn sẽ mất đi một nửa. Hắn ta sẽ phải chết một cách vô nghĩa, bởi đạo kim phù không phải là thứ dành cho loại đạo hạnh thấp kém như hắn ta có thể sử dụng. Hầu Cát Hòa Thượng quay đầu nói với nữ bạch cốt yêu tỏ ra sợ hãi đối với đạo kim phù trên tay của tôi. Tại sao ngươi không chết đi? Trong lòng của tôi thầm chửi mắng lão hòa thượng. Con lừa đầu chọc này chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra tôi không thể sống được tới 50 tuổi. Đúng là đồ khốn, một tên khốn nhất trong xã hội này. Ồ, hóa ra khi đó hắn đã chơi trò không thành kế đối với tôi. Ôi, đúng là một tên vô sỉ, tôi đã bị hắn cho vào trong chòm, đúng là đồ đáng chết. Sư thúc quả là sư thúc rất lợi hại, Thuận xem tướng của sư thúc quả là tuyệt thế trên thế gian, Bạch Cốt Yêu căm hận nói. Quá khen rồi, đâu có lợi hại đến vậy. Được rồi, đừng có nói nhiều nữa, hai chúng ta đã bị tên tiểu tử này phát giác ra thân phận. Căn cứ vào môn quy, chúng ta không thể tha mạng cho tên tiểu tử này. Hãy mau bắt lính đó, sau đó chúng ta sẽ săn phẳng cái cửa hàng quan tài này. Chỉ là một tên tiểu tử vậy mà dám đánh úp chúng ta, lát nữa ta sẽ bắt tên tiểu tử này phải trả giá thật đắt. Hồng Cát Hòa Thượng nói bằng một vẻ rất đắc ý. Sư thúc phá trận là được rồi, để lại cho tôi động thủ, tôi sẽ lập tức chế phục hắn. Nữ Bạch Cốt Yêu trầm giọng nói. Tiếp theo tôi nhìn thấy hai bàn tay của nữ Bạch Cốt Yêu mọc ra những móng tay dài nhọn hoắt. Nó phải dài đến hơn 1 mét. Từ những ngón tay đó đang tản mát ra những tia sát cơ lạnh lẽo. Rất hiển nhiên nó sẽ dùng những móng tay sắc nhọn đó để xuyên thẳng vào người của tôi. Tôi vô cùng ân hận khi mà đã đưa ra quyết định chọn lúc Ngụy Kỳ không có mặt, tôi lại đi mời hai tên đại ma đầu này tới. Nếu như có Ngụy Kỳ ở đây thì tốt biết mấy, bởi vì Ngụy Kỳ là đệ tử quan môn của Trương Khách Thuần, đảm bảo thủ đoạn của cô ta cũng rất cao, không chừng sẽ giúp tôi được rất nhiều. Hiện tại tôi chỉ còn biết dựa vào chính bản thân của mình mà thôi. Trận pháp trong cửa hàng đã mất đi công hiệu. Tôi đã thử niệm động mấy lần, nhưng nó không hề có phản ứng. Tôi đã niệm đi niệm lại chú ngữ rồi, nhưng vẫn không hề có tác dụng gì cả. Xem ra lão hòa thượng này chính là một cao thủ cực kỳ lợi hại của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Lão ta có những bí pháp chuyên môn để trận pháp của Mao Sơn Quỷ Môn. Nếu không thì làm sao hắn có thể dễ dàng hóa giải cục thế do sư phụ của tôi bày bố. Dù sao thì lúc này tôi cũng chỉ nghĩ ra được một lý do như vậy. Không còn hy vọng gì vào trận pháp được nữa, tôi đã mất đi sự trợ giúp rất lớn. Trong lòng của tôi lúc này đã hoảng loạn. Còn cành điếu đánh quỷ, nhưng mà nó lại không có ở đây. Tôi đã đặt nó trong phòng thờ của sư phụ, không hề mang theo ở bên người. Đây đúng là một sai lầm tai hại của tôi. Sơ đại quỷ quan thì đã ở trên người của Tiêu Ngọc, bởi vì đề phòng vạn nhất phải mang theo. Nhưng mà mỗi lần chỉ có thể gọi được nhiều nhất là 10 con lệ quỷ áo đỏ. Đối với Bạch Cốt Yêu cơ bản là không đánh lại được. Nói một cách khác, mỗi lần chỉ có thể gọi 10 nữ lệ quỷ áo đỏ đối phó với Hùng Cát Hòa Thượng và nữ Bạch Cốt Yêu Tà Trang, cơ bản là không được. Trận pháp đã bị phá, Hùng Cát Hòa Thượng có thể tùy ý sử dụng thanh y nữ quỷ và con cương thi lông xanh kia. Còn nữ Bạch Cốt Yêu thì cũng có thể gọi tới 10 con cương thi lông đỏ và 10 con lệ quỷ áo đỏ. Đấy là còn chưa tính đến con cóc thành tinh kia nữa. Bởi vì trận pháp đã bị phá giải, cho nên yêu ma quỷ quái có thể ra vào tùy ý. Nếu tính như vậy, cho dù tôi có thả hết tất cả quỷ quái trong chiếc quỷ quan ra, chúng tôi cũng sẽ phải nhận lấy một kết quả thảm bại. Mồ hôi lạnh trên người của tôi đổ ra như tắm. Bản thân quỷ quan nhất định có huyền cơ, nếu như có thể lợi dụng được, không chừng có thể đánh trọng thương nữ Bạch Cốt Yêu và lão hòa thượng này. Nhưng mà tôi không biết cách sử dụng, nên dù có quỷ quan thì cũng không có tác dụng gì. Tiểu Tiên vẫn còn đang đi bảo vệ sư muội. Tiểu Tiên cũng đã đạt đến cấp bậc lợi hại của lệ quỷ áo đỏ. Đừng nói là Tiểu Tiên không có ở đây, cứ cho là Tiểu Tiên có ở đây thì cũng không có tác dụng gì cả. Muốn đối phó với loại cao thủ có cấp bậc như nữ Bạch Cốt Yêu này, tôi chỉ có một biện pháp để lựa chọn, một biện pháp vô cùng nguy hiểm. Linh hồn của tôi sẽ phải chấp nhận mạo hiểm. Đó chính là sử dụng trung cực tuyệt chiêu khi tôi đối phó với lão quỷ áo tím tại ngôi nhà số 88 đường Sơn Nông, lợi dụng bảo mệnh phù để tấn công đối phương một đòn chí mạng. Nhưng nếu sử dụng chiêu này, linh hồn của tôi sẽ bị tiêu vong, cũng chính là một thủ đoạn đồng quy vô tận với địch thủ. Vấn đề là phải trạng thái quỷ hồn mới có thể sử dụng, còn nếu trạng thái người sống thì không thể nào thúc động được. Cũng chính là nói tôi cần phải dùng linh hồn xuất khiếu, sau đó dùng linh hồn để thúc động bí thuật này, tôi sẽ cùng với hai kẻ địch này đồng quy vô tận. Việc sử dụng linh hồn xuất khiếu đối với một người có đạo hạnh thấp kém như tôi, đó là điều cực kỳ nguy hiểm. Nếu như trong quá trình đó không cẩn thận sẽ làm tổn thương đến linh hồn, sẽ làm bị thương đến bản nguyên, ảnh hưởng đến sự tu hành của tôi sau này. Nhưng mà hiện tại tôi đâu còn cách gì khác. Còn nữ bạch cốt yêu kia đang sắp sửa tấn công tôi, nó đã quá xấu hổ mà hóa thành tức giận, bởi vì nó đã bị tôi lừa gạt. Lần này khẳng định là nó sẽ không bao giờ nhẹ tay với tôi nữa. Không liều mạng cũng chết. Đối với hai kẻ đại địch như vậy, không bằng cả ba chúng tôi cùng kéo nhau xuống địa phủ còn hơn. Nghĩ đến đây tôi lập tức vung tay. Phía trước mặt của tôi hiện lên hơn chục cây bóng đỏ. Trong đó có vị trưởng thôn dẫn theo mười mấy nữ quỷ áo đỏ lợi hại nhất của Long Điếu thôn. Tất cả bọn chúng tập hợp cùng với Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc đứng trước mặt của tôi, tạo thành một bức tường để bảo vệ cho tôi. Hãy tạm thời chống lại với bọn chúng một lát. Tôi liền vội vàng ra lệnh. Việc sử dụng linh hồn xuất khiếu để thúc động bí thuật cũng cần phải có thời gian. Tôi đành phải dựa vào đám quỷ nước áo đỏ này để tranh thủ thời gian. Nếu như bọn họ không chống cự lại được với hai cái tên đại ma đầu này, ngay cả cơ hội để tôi sử dụng tuyệt chiêu, dùng bằng mệnh phù để đồng quy vô tận với hai tên đại ma đầu này cũng không còn nữa. Một khi sự việc đã mất đi sự khống chế, tôi không biết rằng tôi sẽ phải chửi mắng trời đất biết bao nhiêu lần nữa. Nghe tôi quát lên như vậy, cả nữ bạch cốt yêu cùng với lão hòa thượng đều quay lại nhìn tôi. Tôi có thể nhìn thấy rõ, trong ánh mắt của bọn họ đều xuất hiện những tia nhìn thần mật, mang theo rất nhiều hàm nghĩa khiến cho người ta không hiểu được. Tựa hồ như là khiến cho tôi cảm thấy sắp có một sự biến hóa rất kinh khủng sắp phát sinh. Đám quỷ nước ở Long Liễu thôn cùng Tiêu Ngọc, Kim Ngọc Hoa đều vung binh khí lên. Tất cả bọn họ đều biểu dương một tư thế sẵn sàng và chính nghĩa mà đối chọi với nữ bạch cốt yêu. Tất cả bọn họ đều như đã chuẩn bị một tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cơ bản là sẽ không vứt bỏ đi ý chí và dũng khí, chỉ có điều lực lượng của đôi bên chênh lệch nhau quá nhiều. Sử thúc, tên tiểu tử đó định sử dụng linh hồn xuất khiếu. Nữ bạch cốt yêu vung vẩy mái tóc màu bạch kim, trên thân hình của nó tỏa ra yêu lực rất mạnh mẽ. Nó quay đầu về phía lão hòa thượng mà nói, tên tiểu tử đó muốn chúng ta đồng quy vô tận. Thôi bỏ đi, đừng có chiều nó nữa. Linh hồn xuất khiếu rất nguy hiểm, không cẩn thận nó sẽ khiến cho cao nhân biến thành phế nhân. Tả Trang, cô hãy xuống đi. Lão hòa thượng cười đáp lại một câu, thật sao? Tôi còn chưa kịp dọa cho hắn sợ, chẳng lẽ hắn không còn chiêu trò gì khác nữa hay sao? Thôi được, đành phải miễn cưỡng coi hắn như là tiêu chuẩn rồi. Nữ bạch cốt yêu vừa nói vừa từ từ hạ xuống. Bàn tay của tôi chuẩn bị vỗ vào đầu để triển khai bí thuật linh hồn xuất khiếu, chợt dừng lại ở giữa lưng chừng, khuôn mặt của tôi ngây ra. Quả nhiên chúng đã làm như vậy, sự việc khiến cho tôi phải kinh ngạc đã phát sinh. Nhưng mà tại sao tôi không hiểu được những lời hai người bọn họ vừa nói? Rốt cuộc là bọn họ có ý định gì đây? Đám quỷ nước áo đỏ đều đưa mắt nhìn nhau, bàn tay của chúng vẫn giữ chặt vũ khí mà không biết nên phản ứng thế nào. Tên tiểu tử này cũng coi như người rất có cốt khí. Được, coi như ngươi đã được qua một cửa ải, hãy lại đây tham bái sư thúc đi. À, ta chính là tiểu sư thúc của ngươi, còn đại sư huynh của ta chính là sư phụ đã chết của ngươi. Đúng rồi, sau đó ngươi hãy ra tham bái và gọi cô ta làm sư tỷ. Đó chính là sư tỷ Tả Trăng của ngươi. Cô ta chính là bạch cốt yêu vừa vặn có đủ 500 năm đạo hạnh. Hầu Cát Hòa Thượng ngồi xuống ghế, ông ta ngoác miệng ra cười nói với tôi. Nghe những lời nói này, tôi giống như là người đang ở trong giấc mộng. Đầu óc của tôi trở nên mơ hồ. Tôi không hiểu ra sao hết. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc thái độ tỏ ra rất khoa trương. Hai nữ quỷ quay đầu lại nhìn tôi. Sau đó thì quay đầu sang nhìn Lão Hòa Thượng và nữ bạch cốt yêu. Miệng của hai nữ quỷ này còn há to hơn cả tuổi nữa. Lạy hồn, trong lòng của tôi rất kích động. Hiện tại hai nữ quỷ đều đang thể hiện khuôn mặt nanh ác của lệ quỷ áo đỏ. Cả hai đều há ra cái miệng đen sì, âm phong từ trong miệng họ thổi ra, không khí xung quanh trở nên nhiễu loạn, cảnh tượng rất ghê người. Hai người hãy ngậm miệng vào đi. Nhìn hai nữ quỷ đang tỏ ra kinh ngạc há mồm ra như vậy, tôi không chịu nổi, chỉ biết nói với hai người bọn họ một câu như vậy. Hả? Ồ, tôi biết rồi. Tiêu Ngọc đang từ trong trạng thái hồ đồ đã kịp thời tỉnh táo lại. Cô ta tỏ ra không hài lòng chớp chớp đôi mắt quỷ. Sau đó Tiêu Ngọc mới ngậm miệng lại. Một làn ánh sáng xanh lóe lên, thân hình của Tiêu Ngọc đã trở lại với vóc dáng bình thường của cô ta khi còn sống. Mái tóc ngắn màu xanh, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, đúng là một cô gái xinh đẹp. Kim Ngọc Hoa cần hồi phục lại cái dáng xinh đẹp lúc sinh tiền. Tôi thở một hơi nhẹ nhõm, quả thật là với bộ dạng của hai đứa quỷ áo xanh của họ khiến cho người ta phải kinh hãi. Mọi người đều trở về đi. Tôi nói với trưởng thôn thôn Lòng Liễu, ông ta hồ nghi quay sang nhìn tôi. Sau đó ông ta vẫy tay một cái, tất cả đám quỷ nước áo đỏ đều bay trở lại bên trong quỷ quan, nhất thời trong phòng khách trở nên yên lặng đi rất nhiều. Tôi ra hiệu cho hai nữ quỷ thu dao lại rồi đứng về phía sau. Tiếp theo tôi đưa mắt nhìn Hồng Cát Hòa Thượng đang ngồi ở trên ghế. Không sai, vẫn là con người này, vẫn là cái đầu to tròn giống như đầu lợn, khuôn mặt thì đỏ hồng hào. Nhưng tại sao lúc này ông ta lại biến thành sư thúc của tôi? Trên thế gian có rất nhiều những sự kiện rất ly kỳ, nhưng tôi có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được khả năng lại như thế này. Có điều ngẫm nghĩ lại tôi cũng đã hiểu ra được rất nhiều. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, một tay rót một tách trà đưa về phía Hùng Cát Hòa Thượng để hỏi thăm. Sư thúc. Ồ. Hùng Cát Hòa Thượng mỉm cười, ông ta đưa tay nhận tách trà rồi uống một hớp. Bằng một tốc độ rất nhanh, tôi có chân trái đá thẳng vào cằm của Lão Hòa Thượng. Cú đá của tôi lần này hoàn toàn tương phản với cú đấm của tôi lúc trước. Nó đánh đúng vào cằm phía bên kia của ông ta, để lại một vết chân rất rõ. Đúng lúc đang đắc ý uống trà, đột nhiên bị tôi đá cho một cái. Lão Hòa Thượng bị ngã lăn ra đất, thân hình của ông ta bị lăn đến mấy vòng. Tách nước trà cũng đã bị vỡ, mảnh văng ra tung tóe. Hồng Cát Hòa Thượng phun ra một búng máu có lẫn kèm theo hai cái răng. Một chân tôi vẫn giữ ở tư thế co lên, tôi lạnh lùng nói. Sư thúc gì lão quỳ nhà ông? Ông nói ông là sư thúc của tôi, vậy là tôi phải tin ngay ư? Chỉ có quỷ mới tin lời của ông nói mà thôi. Kỳ thật trong lòng của tôi cũng đã biết ông ta chính là sư thúc của tôi. Có điều không thể nói như thế được, cần phải đá cho ông ta một cái để hạ giận đã. Cho nên tôi giả bộ hồ đồ, lừa thời cơ đá cho ông ta một cái như trời giáng. Xưa nay tôi vẫn luôn nói rằng tôi là một kẻ thù dai, bất kể ông ta có phải là sư thúc của tôi hay không. Nhưng ông ta dám hành hạ tôi như vậy, lại còn dựng lên một vở kịch để trêu đùa tôi. Nếu tôi không đánh ông ta, tôi sẽ rất có lỗi với chính bản thân của mình. Tôi từ từ thu chân lại, sau đó quay sang nhìn nữ bạch cốt yêu lạnh nhạt nói. Nể tình cô ta là thân phận của một nữ nhân, tôi không thèm so đo với cô ta. Công may là cô cũng rất xinh đẹp, nếu không tôi nhất định sẽ có biện pháp để đáp lại sự hành hạ của cô, yêu tỷ ạ. Nữ bạch cốt yêu đột nhiên vỗ tay hoan hô. Hay, đá rất hay. Bạn cô nương vốn đã sớm muốn đá cho ông ta một cái, chỉ là vì ta tôn trọng bậc trưởng bối mà thôi. Sư đệ đá hay lắm, chỉ có điều công lực của đôi chân vẫn còn rất kém. Nếu không toàn bộ hàm răng của lão ta sẽ phải văng hết cả ra. Hòa hầu của sư đệ vẫn còn chưa có đủ. Nữ bạch cốt yêu cười rất duyên dáng. Đúng là phụ nữ luôn có một tâm địa rất tàn độc. Uổng công cho sư thúc ta luôn chiều chuộng ngươi, đúng là đồ không có lương tâm. Hồng Cát Hòa Thượng một tay ôm má lồm cồm bỏ dậy, ông ta nhìn tôi bằng một thái độ phẫn hận. Sau đó ông ta quay sang nữ bạch cốt yêu mà mắng. Tiểu sư thúc không nên tức giận, sư thúc rất béo tốt, một cú đá như vậy thì ăn thua gì nữa. Thôi đừng có giả dạng nữa, tiểu sư thúc hãy nhặt mấy cái răng giả đó lên, nếu tiếp tục trêu đùa tên tiểu tử này. Không cẩn thận hắn ta sẽ không nhận ông làm sư thúc đâu. Không chừng còn liên lụy đến cả sư tỷ của hắn ta nữa đấy. Nữ bạch cốt yêu vừa cười vừa nói. Tôi đứng bên cạnh tỏ ra ngạc nhiên. Cái gì mà răng giả? Chẳng lẽ ông ta? Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đứng bên cạnh trợn tròn mắt lên nhìn. Hiển nhiên cả hai nữ quỷ này không hiểu được bạch cốt yêu đang nói gì cả. Có điều rất nhanh hai nữ quỷ này đều đã hiểu ra. Tại sao nữ bạch cốt yêu lại nói như vậy? Hầu Cát Hòa Thượng cười hì, đột nhiên ông ta cúi xuống, nhặt hai cái răng trên mặt đất. Sau đó ông ta rót một tách trà để rửa hai chiếc răng đó. Sau khi đã chùi sạch sẽ, ông ta lại lắp nó trở vào trong miệng. Đôi mắt của ông ta to tròn hết cỡ, cơ bản là tôi không tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Chỉ thấy cả ba cây răng lúc trước đã bị tôi đánh rụng, lúc này sau khi lau rửa xong, ông ta đang lắp vào trong miệng. Tiếp theo cơ má của ông ta bắt đầu lay động, ông ta đang đưa ba chiếc răng vào đúng vị trí. Lão hòa thượng buông tay, hàm răng của ông ta trở nên bình thường, có vẻ như không có vấn đề gì xảy đến. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của tôi nhìn chằm chằm vào hàm răng của lão hòa thượng mà hỏi, rốt cuộc đó là thứ gì vậy? Đây không phải là năng lực của con người có thể làm được. Sư tỷ của tôi đã là một nữ bạch cốt yêu, chẳng lẽ lúc này lại xuất hiện thêm một vị sư thúc không phải là người? Rốt cuộc ông ta là thứ gì đây? Tên tiểu tử nhà ngươi không có lễ phép, làm gì có cái kiểu nói chuyện với sư thúc như vậy? Được, vậy thì tôi sẽ nói năng lễ phép một chút. Xin hỏi sư thúc là loại người gì vậy? Lão hòa thượng chỉ biết trợn trừng mắt lên nhìn tôi. Tiếp theo ông ta ngửa mặt lên trời mà cười rất sảng khoái. Cả tôi và hai nữ quỳ đều tròn mắt nhìn. Lúc này khuôn mặt của ông ta bắt đầu tự động hết sưng. Những vết rách trên má cũng tự động khép miệng, không còn bất cứ một vết thương nào nữa. Khuôn mặt của ông ta lại biến trở thành khuôn mặt từ thiện của một lão hòa thượng. Nhưng có một điều không giống nhau là lúc trước trên người của ông ta tàn phát ra sinh khí của người sống. Còn lúc này trên người của ông ta tàn ra chính là tử khí, một loại tử khí rất nặng nề. Sư thúc, chẳng lẽ sư thúc là... Đột nhiên tôi nghĩ đến một khả năng, bất giác tôi giật mình kinh hãi. Tên tiểu tử này đúng là quỷ, như vậy mà hắn cũng nghĩ ra, vậy thì ta không giấu người nữa. Lão hòa thượng tiếp tục cười, trên khuôn mặt của lão ta đột nhiên bắt đầu xuất hiện những biến hóa. Những sợi gân xanh đen bắt đầu nổi lên trên khuôn mặt của ông ta, một đôi mắt đen âm u tàn phát ra những tia sáng màu xanh. Cả tôi và hai nữ quỷ đều đồng thanh kinh sợ mà kêu lên. Tiếp theo chúng tôi vội vàng lùi lại phía sau đến mấy mét. Bất giác một tay của tôi nâng thanh kiếm gỗ đào lên ngang ngực. Hai nữ quỷ cũng vội vàng giơ dao ra chuẩn bị chiến đấu. Hồng Cát Hòa Thượng đột nhiên lúc này lại xuất hiện với thân phận tiểu sư thúc của tôi. Ông ta chính là một con cương thi lông xanh đang tiến hóa thành thiết giáp thi. Con cương thi lông xanh lúc trước tôi gặp ở dĩ mộ lại chính là ông ta. Tôi đã hiểu rồi, tôi đã hoàn toàn hiểu ra. Chẳng phải là khi đó ông ta cũng thất lạc khỏi đồng bạn hay sao? Cho nên lúc đó ông ta đã hồi phục chân thân là cương thi lông xanh, dẫn theo hai chú tiểu sa di, cũng chính là hai con mãng xà đó. Ông ta đã chui vào trong mộ thất của một chủ để chờ tôi tới. Người sợ cái gì chứ? Nếu như người muốn giết, ta đã giết người ngay trong mộ thất của mộ chủ. Lại còn cố ý để cho người đi lấy pho tượng Phật Di Lặc. Người đúng là cái đồ nhát gan. Cương thi lông xanh giận dữ lắc đầu, sau đó từ từ ngồi xuống làm mấy động tác. Tiếp theo những sợi lông xanh đã chuyển sang màu đen của nó bắt đầu thu vào trong người. Một tia sáng xanh hiện lên, từ khí trên người của nó biến thành khí tức của người sống, còn cương thi lông xanh đó lại biến trở thành người. Thật là quá thần bí, với thủ đoạn này ngay cả những cao thủ nhất cũng không thể nào phát hiện ra. Sư đệ, chẳng phải sư đệ thông minh lắm hay sao? Có mỗi chút như vậy mà cũng không nghĩ ra. Sư thúc của chúng ta không phải là người, ông ta chính là một thi thể đã có cách đây 800 năm. Có điều thiên mệnh của ông ta không cao, 800 năm rồi. Công lực của ông ta vẫn không phải là đối thủ của ta. Ông ta là đàn trưởng về bảy trận pháp. Nói về kỳ môn trận pháp, ông ta chính là người đứng đầu. Nếu nói về bố trí huyễn trận thì càng tuyệt vời hơn. Sở dĩ sư đệ gặp phải huyễn thị huyễn giác đều do ông ta bày bố lên. Nếu như sư đệ tức giận, sư đệ có thể đánh cho ông ta một trận. Ông ta đã sắp tiến hóa thành thiết giáp thi. Cho dù có đánh ông ta vài trận hay là đem chặt ông ta làm thành mấy mảnh, ông ta đều có thể chịu được. Nữ bạch cốt yêu bịt miệng vừa cười vừa đổ thêm dầu vào lửa. Người đúng là đồ khốn nạn. Sau khi đã phục hồi thành hình dáng của hòa thượng, ông ta quay sang trợn trừng mắt nhìn bạch cốt yêu mà mắng. Hòa thượng giả. Bạch cốt yêu lập tức phản kích. Đúng là không biết lớn biết bé, ta là sư thúc của ngươi đấy. Lão hòa thượng tức giận nói. Tôi chỉ là một nữ nhân, sao ông lại không có một chút phong độ nam nhi đại trượng phu như vậy? Ông có còn là nam nhân nữa không? Bạch nữ cốt yêu vênh mặt khiêu khích. Nghe những lời đối đáp này, tôi cảm thấy như trời đất đang rung chuyển. Quá là tuyệt vời, tôi đang buồn vì không có cao thủ trong sư môn để tiếp ứng. Đột nhiên lúc này nhảy ra hai đại cao thủ, thật là quá thích hợp. Vấn đề là Mao Sơn Quỷ Môn là quá quỷ dị rồi. Chẳng lẽ họ thu nhận đồ đệ là chủng tộc loại người này sao? Cương Thi Lông Xanh là sư thúc của tôi, Bạch Cốt Yêu Nữ lại là sư tỷ của tôi. Tôi không biết hai lão quỷ áo tím ở số 88 đường Sơn Đông kia có phải là sư bá của tôi không nữa. Chẳng lẽ đây lại là phi nhân tộc tụ tập tại nhất đường sao? Không chừng là như vậy, xem ra bất cứ một sự việc cổ quái nào cũng có thể phát sinh. Trong lòng của tôi vô cùng phức tạp, tôi không biết nói ra cảm nhận của tôi lúc này ra sao nữa. Được rồi, hai người im miệng đi. Việc thư chú trong sơn trang tôi đã bị hai người hành hạ quá đáng lắm rồi đó. Huyễn thị huyễn giác so với việc thư chú trong sơn trang công kích rất giống nhau. Sự công kích của thư chú không thể dùng phù triện để giải quyết, cần phải dùng đến thuốc dẫn của thư chú mới có thể làm vũ khí chống lại được. Thật đầu tôi bị thư chú công kích làm cho huyễn thính huyễn giác, về sau mãi tôi mới có thể phân biệt được. Sư thúc, thủ đoạn của sư thúc rất cao minh. Sư thúc đã làm cho sư điệt chết đi sống lại, rất là lợi hại. Có lẽ sư thúc rất đắc ý phải không? Hiện tại tôi muốn mọi người chứng minh thân phận. Hầu Cát Hòa Thượng, ông nói rằng ông là sư thúc của tôi, còn cô nói là sư tỷ của tôi, nhưng mà chứng cứ ở đâu? Nếu không có chứng cứ làm sao tôi có thể tin được hai người chứ? Cả hai người đều biết rằng dưỡng quỷ luyện thi, biết đâu cả hai người đều là đại ma đầu của âm dương dưỡng quỷ tông. Hai người đang cố tình diễn kịch để lừa tôi, điều này cũng rất có khả năng. Tôi ngồi yên một chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào hai nhân vật phi thân này. Chứng cứ ư, điều này rất khó nói, người cũng đã trông thấy rồi đó. Trong cửa hàng bán quan tài này bày bố trận pháp, nhưng mà trận pháp đó không hề có tác dụng với ta. Người có biết tại sao nó không có tác dụng với ta không? Bởi vì trận pháp này chính ta giúp cho sư huynh của ta, cũng chính là sư phụ đã chết của người bày bố lên đó. Người thử nói xem, trận pháp này do chính tay ta bày bố lên, vậy trận pháp có nhận ra ta hay không? Cho nên ta chỉ cần phát tán một chút khí tức của bản thể, trận pháp lập tức sẽ giải tỏa đi áp lực giam cầm đối với ta. Đây cũng là lý do tại sao ngươi niệm động chú ngữ mà không có tác dụng. Trong cửa hàng bán quan tài này có rất nhiều thứ đều do tay tự ta mua về. Ngươi thử nói xem liệu nó có coi ta là kẻ địch hay không? Còn nữa, có thể ngươi nhất định sẽ rất hổ nghi. Ngươi không biết rằng tại sao bảo mệnh phù nhằm vào ta và sư tỷ của ngươi lại không hề có động tĩnh gì không? Đó chính là vì nó có đầy đủ nhận thức để phân biệt bạn và thù để báo hiệu. Chúng ta không hề có tâm hại người, vì chúng ta vẫn là cùng một tông môn, cho nên bảo mệnh phù sẽ tự động bỏ qua. Chính vì vậy mà khi ra tay đối phó với ngươi, bảo mệnh phù dù không hề để báo động một chút nào cả. Ở đây nổi lên hai điểm, đó chẳng phải là chứng cứ hay sao? Lão Hòa Thượng cười hì và nhìn tôi. Chỉ cần nghĩ đến người này trong ấn tượng của mọi người là một cao tăng đã đắc đạo, hóa ra lại chính là một Cương Thi Lông Xanh. Tôi có cảm giác không rét mà run. Mao Sơn Quỷ Môn nhận đồ đệ thật là quá khác người. Ông nói cũng có chút có lý, có điều vẫn không đầy đủ, tôi vẫn cần phải có chứng cứ thật. Tôi lạnh nhạt trả lời Lão Hòa Thượng. Sư đệ, người đúng là chưa thấy quan tài, chưa có đồ đệ. Nếu không phải là cùng một tông môn, sư tỷ của ta cố ý tha cho ngươi chăng? Thôi được rồi, để ta cho ngươi thấy chứng cứ thật. Bạch Cốt Yêu mở miệng nói, lòng bàn tay của cô ta lóe lên một đạo bạch quang. Trên tay của cô ta xuất hiện một phong thư. Bạch Cốt Yêu chìa tay về phía của tôi, chỉ thấy phong thư giống như là một sợi lông gà. Lá thư nhẹ nhàng bay tới phía của tôi. Cùng lúc đó Hòa Thượng cũng lấy ra một phong thư, cùng một cách thức như vậy, lá thư bay đến chỗ của tôi. Tôi giơ tay bắt lấy hai phong thư, những dòng chữ viết. Ngô Độ Phương Cương thân khởi. Trên phong thư đập vào mắt của tôi. Trong lòng của tôi vô cùng xúc động. Không sai, đây chính là nét chữ của sư phụ. Tôi cầm lá bùa lên để kiểm tra cẩn thận. Muốn góp vẫn còn niêm phong hoàn chỉnh. Lá thư chưa hề được ai mở ra. Tôi bóc hai phong thư rồi lấy thư ra xem. Bên trong đó là những dòng chữ được viết bằng bút lông dày đặc. Một lúc sau thì tôi gấp lại lá thư đó. Tôi ngước mắt nhìn người trước mặt bằng một ánh mắt phức tạp. Sau đó đột nhiên tôi bật cười mà nói. Hóa ra hai người là ngoại môn đệ tử. Bạch Cốt Yêu cùng Cương Thi Lông Xanh Hùng Cắt Hòa Thượng cười hừ lạnh một tiếng, điệu bộ của họ vô cùng ảo não. Hồng Cát, ông là một cương thi do chính sư phụ tuyên luyện chết lên, do vì linh trí không đại khai mở. Sư phụ tôi đã phát lệ thu nhận ông, cho nên ông đã trở thành đệ tử ngoại môn. Ông với sư phụ tôi bằng vai phải lứa, ông là sư đệ của sư phụ tôi. Còn Bạch Cốt Yêu Tỷ, tỷ chính là yêu quái do sư phụ tôi hàng phục từ trước. Do đó vì Bạch Cốt Yêu Tỷ cải tà quy chính, sư phụ tôi cảm thấy đáng thương cho nên mới thu nhận làm đồ đệ, đồng thời truyền thụ cho một phần bí thuật khu quỷ ngự thi. Ồ, hóa ra là như vậy hay sao? Tôi đã nói mà, tôi đã nuôi dưỡng được hơn 100 con lệ quỷ áo đỏ, nhưng mà cả đời sư phụ luyện yêu ma quỷ quái thì đâu hết cả rồi, chẳng lẽ không còn một con nào hết? Đúng lúc này thì tự dưng nhảy ra một Bạch Cốt Yêu Tỷ. Đừng có nói với tôi rằng vẫn còn có rất nhiều sư huynh sư tỷ ngoại môn như vậy. Bọn họ đều không phải là người, đều là những quỷ hồn yêu quái. Những điều này trong thư sư phụ không nói tới, Bạch Cốt Yêu Tỷ có thể giải thích cho tôi được không? Tôi cười hì nói với Bạch Cốt Yêu Tỷ. Đệ tử ngoại môn của quỷ môn thì đã sao, người vẫn phải gọi ta là sư tỷ, nếu không đó chính là bất kính. Còn nữa ra người đã hoàn thành được thử thách của đệ tử nội môn rồi, ta cùng sư thúc sẽ bày bố lên những sự kiện này để mà rèn luyện cho ngươi, coi như chúng ta cũng có công lao. Căn cứ theo lời sư phụ lúc sinh tiền đã dặn dò, bắt đầu kể từ ngày hôm nay, chúng ta đã chính thức trở thành đệ tử nội môn. Khi sinh tiền, sư phụ nuôi dưỡng được bao nhiêu quỷ không thể đếm biết, tất cả đều đã đưa đi địa phủ để đầu thai, công đức vô lượng. Cho nên người không có quỷ sư huynh, quỷ sư tỷ. Còn việc mà sư phụ nuôi dưỡng hành thi, những thứ đó không được thu nhận vào trong môn phái, chỉ đơn thuần là dưỡng quỷ mà thôi. Bọn họ tu luyện theo thi đạo ở những nơi có địa cảnh nguy hiểm, từ lâu đã không còn chịu sự khống chế. Nhưng do sư phụ đã giáo dục, bọn họ sẽ không xuất hiện để hại người. Về điểm này thì người có thể yên tâm. Đồng môn với ngươi chỉ có ta và sư thúc, có đồng ý tiếp nhận hai chúng ta hay không, đó là tùy ý của ngươi. Bạch Cốt Yêu bực bội nói. Hầu Cát Hòa Thượng cũng quay đầu lại nhìn tôi. Tôi liền xua tay tươi cười mà nói. Yêu tỷ đừng có sốt ruột, căn cứ theo lời của sư phụ nói, mỗi một đời môn chủ đều phải trải qua rèn luyện mới thành. Cũng giống như những thứ mà hai người bày bố nhằm vào tôi cần phải phá giải, vượt qua tất cả những trận cục đó, đồng thời phải khám phá ra ai là người đứng sau để bày bố lên những trận cục đó. Khi đó mới chính thức trở thành chủ nhân của quỷ môn. Chỉ đến khi đó mới có đủ tư cách để mà thử thách thu nhận những đệ tử ngoại môn vào trong môn phái. Chỉ có 5 cơ hội để thông qua được thử thách. Đó cũng chính là nói, hai người được tham dự 5 lần trong những sự kiện linh dị. Nếu như tôi không tìm ra được hai người, như vậy thì việc thử thách coi như thất bại. Việc truyền thừa chủ nhân chân chính của quỷ môn coi như không thành. Có phải là như vậy hay không? Không sai. Hồng Cát Hòa Thượng lạnh nhạt đáp. Việc thư chú trong sơn trang chỉ có duy nhất Hồng Cát Hòa Thượng âm thầm tham dự. Sự kiện ở cổ mộ dưới khu biệt thự Tường Vân là do hai người bày đặt ra, mục đích là để cho tôi chấp hành vượt qua thử thách. Tôi đã trải qua hai sự kiện này mới lôi được hai người chủ mưu ra ánh sáng. Căn cứ theo lời sư phụ trong thư đã nói, tôi đã vượt qua được thử thách một cách tương đối nhanh, nhưng vẫn không bằng với sư phụ. Sư phụ nói ngay trong lần đầu tiên ông ta phát hiện ra sự kiện đó, những chỗ không đúng. Cuối cùng thì sư phụ đã lôi ra người bày bố lên những sự kiện đó, chính là hai vị tiền bối của bản môn. So với sư phụ tôi chỉ kém có một chút. Trong thư sư phụ không viết, nếu như sau khi tôi trải qua 5 sự kiện linh dị mà không thể khám phá ra mê cục, không khám phá ra được chân tướng của hai người, hậu quả sẽ như thế nào? Tôi nhìn hai người bọn họ mà nói. Hồng Cát Hòa Thượng trầm ngâm một lúc, sau đó ông ta mới chậm rãi nói. Chúng ta sẽ hiện thân để nói cho ngươi biết tất cả. Sau đó ngươi sẽ phải đi tìm một người có căn cốt để thu nhận làm đệ tử. Đợi sau khi người đó nhập môn xong, chúng ta sẽ tiếp tục bố trí để thử thách, dùng phương pháp này để phân loại chọn lọc, cho đến khi tìm được đệ tử truyền thừa có đủ tư cách mới thôi. Là như vậy hay sao? Cũng tốt. Tôi gật đầu, sư phụ cũng không làm cho tôi thất vọng. Quỷ môn cũng không làm cho tôi thất vọng. Nếu như tôi không vượt qua được thử thách, tôi sẽ bị loại. khi đó nhận thức của tôi về quỷ môn sẽ có thay đổi. Sư Điệt cũng chẳng còn cách nào khác, việc truyền thừa của Mao Sơn quỷ môn phải trì tục, cần phải biết rằng thủ đoạn của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, chỉ có những bí pháp độc môn của Mao Sơn quỷ môn mới có thể đối phó. Vì sự an nguy của mọi người trên thế gian, Mao Sơn quỷ môn không thể diệt vong được. Hầu Cát Hòa Thượng nghiêm túc nói, đồng thời ông ta quay sang nhìn nữ Bạch Cốt Yêu, cả hai cùng đều gật đầu. Tiếp theo, Hùng Cát Hòa Thượng xòe bàn tay ra, trên tay của ông ta xuất hiện mấy cuốn sách cổ được đóng bằng chỉ, còn trên tay của Bạch Cốt Yêu thì xuất hiện một chiếc ấn nhỏ, hình thù của chiếc ấn đó cũng bình thường, không có gì là kỳ quái. Phương Cương, quỳ xuống, chân chính tiếp thụ truyền thừa Mao Sơn quỷ môn. Hầu Cát Hòa Thượng hô lớn, trong lòng của tôi chấn kinh, hít một hơi dài, tôi bước về phía trước, sau đó quỳ xuống trên mặt đất. Mao Sơn quỷ môn, nội môn đệ tử Phương Cương, hai lần đã khám phá ra mê cung trong sự kiện linh dị, hoàn toàn có đủ tư cách. Nay ban cho bí thuật truyền thừa của bản môn, cùng với ân chương đại biểu cho tư cách trưởng môn, đồng thời chính thức là trưởng môn Mao Sơn quỷ môn. Thay trời hành đạo, diệt trừ yêu tà, dưỡng quỷ tích đức, luyện thi phòng thân, đây chính là tôn chỉ của bản môn. Tuyệt đối không được dùng bí thuật để hại người, không được làm những việc trái với lương tâm và thiên đức, nếu không sẽ bị trời người khi ghét. Người có thể thực hiện được việc này không? Phương Cường hứa sẽ thực hiện được. Từ Nghiêm Trang đưa hai tay lên cao để tiếp nhận bí tịch từ tay của sư thúc và ấn trưởng môn trên tay của sư tỷ. Trong quá trình truyền thừa của nội môn nhằm thử thách cho trưởng môn, đây chính là những quy định không thể phá vỡ của bản môn. Phương Cường, việc truyền thừa y bát của ngươi sau này bắt buộc phải làm theo đúng quy trình này. Hãy nhớ rằng đây chính là mệnh lệnh của sư tổ. Trưởng môn các đời sau, bất kỳ ai cũng không được tự ý thay đổi. Phương Cường xin được ghi nhớ. Tôi nâng hai thứ đồ vật đó lên đầu, sau đó quay ra phía ngoài cửa cung kính khấu đầu ba cái, hướng về phía Mao Sơn chân quân và các tổ sư ra mà hứa. Đương đại trưởng môn Mao Sơn quỷ môn, Phương Cương bẩm báo chư vị sư tổ. Phương Cương sẽ tiếp tục truyền thừa môn phái Mao Sơn quỷ môn, chiếu theo quy định thử thách để lựa chọn các trưởng môn đời sau, không dám thay đổi. Tôi hứa bằng một giọng rất nghiêm trang. Lễ đã xong. Hầu Cát Hòa Thượng vui mừng nói lớn. Nghi thức coi như đã hoàn thành, bắt đầu từ nay tôi sẽ là chủ nhân nhất mạch của Mao Sơn quỷ môn rồi. Hồng Cát Tà Trang, mời tới phía trước để nghe lệnh. Tôi bước tới, khi ngồi ngay ngắn ở trên ghế, tay cầm ấn trưởng môn giơ lên cao mà nói. Hồng Cát Hòa Thượng và Tà Trang đưa mắt nhìn nhau, sau đó thì cả hai quỳ xuống trước mặt của tôi. Bản nhân Phương Cương lấy thân phận là trưởng môn đương đại của Mao Sơn quỷ môn, ban cho hai người thân phận đệ tử nội môn cấp như luật lệnh. Tôi cắn ngón tay giữa lấy máu bôi lên ấn chương, sau đó thì đóng lên giữa mi tâm của hai đệ tử phi nhân loại này. Một đạo hồng quang từ trong phù triển có những đường hoa vân phức tạp trên mi tâm của hai người lóe sáng, sau đó nhập vào da thịt của hai người rồi không thấy đâu nữa. Tạ ân trưởng môn. Cả hai người bọn họ đều cúi đầu bái tạ, sau đó cả hai đứng dậy nhìn nhau rồi cười. Trải qua suốt một thời gian rất dài, mấy trăm năm, cuối cùng họ cũng đã trở thành đệ tử của nội môn phái Mao Sơn quỷ môn. Cả hai phi nhân loại này đều mừng đến rơi cả nước mắt. Tôi liền thở dài một hơi, có thể khiến cho cả hai người có thân phận và địa vị cũng như năng lực cao hơn tôi phải quỳ xuống trước mặt tôi, cũng chính là thời cơ này. Sau này thì đừng hòng mơ tới. Đương nhiên tôi là trưởng môn, không cần phải quỳ bái sư thúc. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất vui vẻ. Hoàn thành xong tất cả nghi thức này, đây đều là những lời sư phụ tôi dặn dò. Đương nhiên tôi không thể vi phạm lời căn dặn của sư phụ. Cuối thư sư phụ chỉ viết có mấy chữ: Ngọc bất trắc bất thành khí. Chỉ một câu nói này nó đã giải thích tất cả. Tại sao việc lựa chọn trưởng môn lại phải trải qua những thử thách hung hiểm đến như vậy? Đúng vậy, gió to mới biết cỏ cứng, phải thử lửa mới biết là vàng thật. Nếu không trải qua những giờ khắc đối diện với sinh tử, không nếm trải những nỗi sợ hãi khủng khiếp khi đối mặt với sinh tử, làm sao có đủ tư cách để làm trưởng môn của Mao Sơn quỷ môn? lại còn phải tiếp tục kế tục truyền thừa Mao Sơn Quỷ Môn trước ánh mắt nhòm ngó của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, đó không phải là chuyện đùa. Tư cách của trưởng môn cần phải có sức mạnh, có trí tuệ, có quyết tâm, hơn nữa cần phải có tinh thần nghĩa hiệp. Phải phù hợp những tiêu chuẩn này mới có đủ tư cách của trưởng môn, mới có thể đối đầu với Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Đương nhiên tư cách chỉ là một chuyện, còn về sau này cần phải rèn luyện thêm rất nhiều. Cũng chỉ vì cái tư cách này mà khiến tôi phải chết đi sống lại đến mấy lần. Quả nhiên là chức trưởng môn này không dễ dàng gì, tôi đã hoàn toàn hiểu ra. Còn Cương Thi Lông Xanh dẫn theo hai con mãng xà chính là khảo nghiệm về dũng khí và năng lực ứng biến của tôi. Bạch Cốt Yêu dẫn theo hơn 20 cương thi lông đỏ và lệ quỷ áo đỏ, mục đích là để khảo nghiệm về tinh thần nghĩ hiệp của tôi. Nói một cách chỉnh tề, họ muốn khảo nghiệm xem tôi có tuệ nhãn hay không, bởi vì phải có tuệ nhãn mới có thể nhìn thấu được cục thế. Nếu không có tuệ nhãn, đương nhiên tôi sẽ không có đủ tư cách. Trưởng môn mà không thể là một tên ngốc để cho người khác dắt mũi được. Mỗi một yêu cầu đều phải đạt được, như vậy mới đầy đủ tư cách để làm trưởng môn. Xem ra nếu hôm đó tôi không chỉ lo cho tính mạng của riêng mình, bỏ mặc không để ý đến sự sống chết của Xuyên Sơn Giáp, như vậy về cốt cách và tinh thần nghĩa hiệp, tôi đã không đủ tư cách rồi. Như vậy tôi sẽ không có đủ tư cách để làm trưởng môn. Loại hình khảo nghiệm này quá là gian nan, thứ mà nó cần khảo nghiệm chính là nhân tâm. Có thể vượt qua được sự khảo nghiệm này, có thể nói đó chính là may mắn của tôi. Hai bên đã hoàn toàn thông hiểu về nhau, chúng lại phân chủ khách ngồi xuống ghế. Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa cũng đã được thu vào trong người giấy. Tôi đưa mắt nhìn sư thúc và sư tỷ, trong lòng của tôi lâng lâng giống như đang ở trong giấc mộng. Hóa ra Mao Sơn Quỷ Môn không hề đơn giản như tôi đã tưởng tượng. Chỉ riêng đối với việc lựa chọn truyền thừa, Mao Sơn Quỷ Môn đã có riêng một phương thức để lựa chọn. Cũng đúng thôi, Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông luôn trăm phương nghìn kế để tiêu diệt chúng tôi. Bọn họ có rất nhiều những đại cao thủ. Nếu không có cách lựa chọn truyền thừa này, một khi trưởng môn nhân bị chết, chẳng phải là Mao Sơn Quỷ Môn sẽ không có truyền thừa hay sao? Cho nên lịch đại tổ sư này đã ngầm bố lên rất nhiều con đường để tuyển lựa truyền nhân. Bất kể là người như thế nào cũng không thể để cho Mao Sơn Quỷ Môn bị tuyệt môn. Trong lòng của tôi rất hoài nghi, ngoài sư thúc và sư tỷ, không biết là sư phụ có sắp đặt những người khác phía sau lưng nữa không? Nếu như tôi cùng sư thúc sư tỷ cộng thêm cả sư muội Phương Nhu đều bị tiêu diệt, như vậy chẳng phải là đã bị tuyệt môn rồi hay sao? Chắc chắn sư phụ không để xảy ra như vậy. Có lẽ vẫn còn rất nhiều những bộ phận còn đang giấu mặt, chẳng qua là chưa để lộ ra mà thôi. Việc này nhất định tôi cần phải chú ý tới, bởi vì khi đương đại trưởng môn vẫn còn, những bộ phận sau sẽ không lộ diện. Chỉ khi nào tôi xảy ra vấn đề, đến khi đó họ mới xuất hiện để chấn hưng lại tông môn. Sư phụ tôi là người có trí tuệ vô cùng uyên bác, tôi không thể theo kịp sư phụ được. Sư thúc sư tỷ, rất cảm ơn sự giúp đỡ của hai người. Tiếp theo tôi muốn thỉnh giáo hai người một số chuyện. Tôi cười rồi đưa mắt nhìn về phía hai phi nhân loại đó. Có điều gì chưa hiểu thì cứ hỏi. Bạch Cốt Yêu cắm cúi gặm táo, ngay cả đầu cũng không buồn ngẩng lên. Sư tỷ đã từng hút qua máu người bao giờ chứ? Giọng nói của tôi trở nên nghiêm túc, tôi cần phải hiểu rõ vấn đề này, nếu không trong lòng của tôi sẽ không yên tâm. Tà Trang nghe tôi hỏi như vậy, cô ta ngước mặt tỏ ra không vui mà đáp. Ta từ khi bắt đầu có linh trí, ta luôn sống bằng cách hút máu của người, lâu dần đã thành thói quen không thể bỏ. Nói xong Tà Trăng lạnh nhạt quay sang nhìn tôi. Nhất thời tôi vô cùng tức giận, còn đang định tiếp tục truy hỏi thì đột nhiên Hồng Cát Hòa Thượng cất tiếng nói. A-di-đà Phật, Tiểu Cương, ngươi đừng có hiểu lầm. Trước khi Tà Trăng bị sư phụ cháu thu phục, tuy rằng cô ta chuyên hút máu người, nhưng mà chưa hề làm hại tính mạng của bất cứ một ai. Cô ta chỉ hút đi một lượng máu vừa đủ, sau đó lại dùng huyễn thuật xóa đi ký ức của những người đó. Sau khi được sư phụ giáng phục, cô ta vẫn muốn hút máu, có điều là đều dùng tiền để mua. Bởi vì có rất nhiều những người nghèo gặp tai họa, sư phụ đã bỏ ra số tiền lớn để mua máu, giúp cho họ không bị thiệt thòi. Hiện tại Tà Trang đã tìm cách tới bệnh viện để mua máu, tất cả đều là do bỏ tiền ra mà mua, không làm hại đến bất cứ một ai. Về điểm này ngươi có thể yên tâm. Ngươi không phát hiện ra hay sao? Trong cuộc trận do hai chúng ta bày bố lên, không hề có một ai bị chết oan uổng. Còn sau khi tên kia chết, đó chính là do một phách của ngươi giết chết. Chúng ta cũng rất chú ý đến điểm này. Nghe những lời nói này, tôi vội vàng đứng dậy khom người nói với Tả Trang. Là do tôi đã quá suy nghĩ, xin sư tỷ đừng trách tội. Thôi được rồi, xem ra ngươi rất giống sư phụ, đặc biệt chú trọng đến tính mạng và nhân quả. Cũng may mà trước khi gặp sư phụ, ta luôn khắc chế không làm hại bất cứ một mạng người nào. Nếu không sư phụ cũng sẽ không hàng phục. Có lẽ với tính cách của sư phụ ta đã bị đánh cho tan hồn nát vách. Ngươi và sư phụ giống nhau ở điểm này, đúng là hai sư đồ. Xem sư tỷ nói gì vậy, chẳng lẽ sư tỷ không phải là đồ đệ của sư phụ sao? Tôi ngượng ngập mà nói, sau đó ngồi xuống ghế. Nếu sư tỷ hút máu đã có nguyên tắc, vậy thì tôi không cần phải lo lắng nữa. Chỉ cần sư tỷ không làm hại tính mạng con người là được. Còn về tập quán của Bạch Cốt Yêu, là một đệ tử tôi không có tư cách gì để phê phán sư tỷ được. Tôi quay sang nhìn Hồng Cát Hòa Thượng. A-di-đà Phật, ta có thể dùng danh dự để phát thệ với Phật Tổ. Lão nạp luôn trong sạch, chưa bao giờ giết oan một ai. Còn về những kẻ chuyên tâm làm ác, ta đã giết cũng rất nhiều. Thiện tai, thiện tai. Hồng Cát Hòa Thượng không đợi cho tôi hỏi, ông ta vội vàng chứng minh cho mình là trong sạch. Đương nhiên phải tin vào sư thúc cần gì phải giải thích. Tôi cười rồi nói với Hồng Cát Hòa Thượng. Một con cương thi lông xanh đang tiến hóa thành thiết giáp thi, vậy mà lại nói rằng chưa bao giờ hại người vô tội, chỉ có quỷ mới có thể tin được. Sư tổ đại nhân đã thu nhận ông ta làm đệ tử ngoại môn, chắc chắn là không bao giờ sai. Sau khi đã xác định được đức hạnh của hai người, chỉ khi đó tôi mới dám coi họ là những người thân ở bên cạnh, nếu không tôi cũng không yên tâm. Tiểu tử, đừng có nhìn ta bằng đôi mắt soi mói đó nữa. Nếu như ta không thích, nhất định trong lòng ngươi sẽ thắc mắc. Ngươi và sư phụ ngươi đều cùng một đức hạnh, chuyên nghĩ xấu cho người khác, đồ giảo hoạt. Hầu Cát Hòa Thượng chỉ tay vào mặt của tôi mà nói. Tôi liền ho lên mấy tiếng rồi vội vàng thay đổi chủ đề. Sư tỷ, thoạt đầu sư tỷ có nói rằng có mấy vị đạo sĩ mất tích một cách bí ẩn trong biệt thự. Đó là do sư tỷ nói vậy hay xác thực là có việc đó? Hiện tại là trong lòng tôi vẫn còn đang rất hoài nghi về điểm này. Sư đệ, sự việc này không phải ta bịa ra, mà là khi đó ta giả vờ hốt hoảng đi mời cao nhân, ta đã liên hệ với một số đại sư, bọn họ đã đến. Khi đó ta phát hiện ra không có điều gì khác lạ. Nhưng mà cuối cùng mấy vị đại sư đó mất tích một cách vô cùng quỷ dị ngay trong biệt thự đó. Ta cũng đã điều tra về việc này. Trước khi dùng yêu lực để bày bố lên không gian đó, ta đã đi tìm mấy vị đại sư. Nhưng mà điều rất quỷ dị là ta không hề tìm thấy bọn họ. Cho đến tận bây giờ ta vẫn không sao hiểu được. Tả Trang cau mày nói, hiển nhiên cô ta không sao hiểu được. Trong sự kiện này đột nhiên mất tích đi ba vị đạo sĩ. Nếu sống thì phải thấy người, nếu chết thì phải thấy xác. Ba người bọn họ đều là đạo sĩ, sự việc này quả là quá quỷ dị rồi. Tôi bóp chán cau mày suy nghĩ, không nghĩ sẽ được manh mối gì, tôi liền quay sang nhìn Hồng Cát Hòa Thượng, ông ta đang cau mày suy nghĩ. Chẳng lẽ còn có một lực lượng thứ ba ngầm tham gia vào lần khảo nghiệm lần này, nhưng mà mục đích là gì? Tôi quay sang hỏi Hồng Cát Hòa Thượng. Ta cũng không rõ, có thể qua mắt được sư tỷ, những người này không hề đơn giản đâu. Tuy bình thường sư tỷ không khai mở âm dương nhãn, nhưng mà nhãn lực của sư tỷ luôn rất tốt. Vậy mà ba người kia dám bày ra sự kiện linh dị ngay trước mặt của sư tỷ, những người này quả là rất lợi hại. Tiểu Cương, cháu phải thật cẩn thận mới được, xem ra sự kiện này không hề đơn giản. Cháu hiểu rồi. Đột nhiên sư thúc thay đổi cách xưng hô đối với tôi. Tôi gật đầu nói, trong lòng của tôi đang rất hồ nghi, nhưng mà không hề có một chút manh mối nào cả, cho nên đành phải gác sang một bên. Nếu quả thần có người bên ngoài tham dự vào, sớm muộn gì thì họ cũng phải hiện thân trong tình trạng không có manh mối gì. Tôi đành phải chờ đợi một cách thụ động mà thôi. Sư tỷ là Bạch Cốt Yêu, tại sao sư tỷ có thể xâm nhập vào nhà của họ Tả? Chẳng lẽ trong nhà họ Tả có cốt yêu hay sao? Tôi quay sang cười hỏi Tả Trang. Biết ngay là cậu ta sẽ hỏi câu này, rất đơn giản. Tôi với bọn họ không hề có quan hệ huyết thống, trong nhà bọn họ cũng không hề có cốt yêu. Ta chỉ cần sử dụng huyễn thuật, rất dễ dàng khiến cho họ nhầm tưởng rằng tôi là người trong nội tộc. Tà Trang bĩu môi nói với tôi, sư tỷ quả thật là lợi hại. Tôi giơ một ngón tay lên trò tán thưởng Tà Trang. Tùy tiện ảnh hưởng tới ký ức và thần kinh của người sống, đối với thần kinh của họ sẽ phải chịu tổn thương. Tôi không tán thành phương thức này. Yêu quái muốn trà trộn ở lẫn với con người, đa phần là chúng đều sử dụng thủ đoạn này. Nhưng mà đối với sư tỷ, tôi không thể cưỡng cầu mọi người phải làm theo ý thích của tôi. Bắt họ phải sống theo quy chuẩn đạo đức của con người, đó là điều không thể. Chỉ cần sư tỷ không hại người vô tội là được, như thế là đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Những chuyện liên quan đến hành thi yêu xà lệ quỷ, cho tới những pháp khí là những cỗ quan tài, tôi không tiện hỏi. Bởi vì sau đây cũng là bí mật riêng tư của mọi người. Cũng như bọn họ không hề hỏi tôi là đã dưỡng được bao nhiêu lệ quỷ. Sư thúc, còn có những cô hồn dã quỷ đáng thương trong cổ mộ. Tôi đưa mắt nhìn Hùng Cắt Hòa Thượng. Cháu không cần phải lo lắng, ta sẽ nuôi dưỡng bọn chúng, ta sẽ giúp cho bọn chúng tìm lại được ký ức, thiện tai. Hồng Cát Hòa Thượng chắp tay niệm một câu Phật hiệu. Sư thúc đúng là người có tấm lòng từ bi. Tôi vội vàng vút đuôi nói hùa theo. Vậy Phượng Tường tiên sinh có phải là đồng bọn của hai người không? Điểm này tôi vẫn còn có chút nghi hoặc. Không có liên hệ gì cả. Cả hai người đồng thanh đáp. Cuối cùng thì ông ta vẫn là một người tốt. Tôi thở dài nói. Sư tỷ, để có một điều muốn thỉnh cầu sư tỷ. Ngẫm nghĩ hồi lâu tôi quyết định nói thẳng. Có vấn đề gì sư đệ cứ nói đi. Tà Trang nhau mắt nhìn tôi mà đáp. Khi mà sư tỷ tạo ra không gian quỷ dị đó, để có quen biết hai nữ quỷ, một người là Chiêm Hoán Viên, một người là Tiểu Điền, khi đó... Tôi đem toàn bộ câu chuyện một phách của tôi đã hứa với Chiêm Hoán Viên để kể lại cho cô ta nghe. Sau đó tôi nói với Tà Trang. Để nghĩ là đó chính là cô hồn dã quỷ do sư tỷ nuôi dưỡng. Sư tỷ đã thay đổi ký ức của bọn họ. Sau đó một phách của đệ lạc vào trong đó. Sau khi đã trải nghiệm qua lần khảo nghiệm, đến lúc đó đệ mới tìm lại được chân ngã. Chỉ mới đến lúc đó đệ mới hiểu ra thủ đoạn của sư tỷ quả thật là rất cao minh. Hiện tại không gian quỷ dị đó đã biến mất, hai người bọn họ nhất định đã bị sư tỷ thu lại. Sư tỷ có thể... Thì có chút khó mở lời, vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn Tà Trang chờ đợi. Ồ, ý của sư đệ ta đã hiểu, để muốn được nuôi dưỡng hai nữ quỷ này, hoàn thành lời hứa của một phách khi đó. Tà Trang cười và nhìn tôi. Vâng, thực sự là đệ cũng đã rất suy nghĩ, hy vọng là sư tỷ sẽ thành toàn cho đệ. Đằng nào thì cũng đã mở lời, tôi đành phải nói thẳng ra ý định của mình. Muốn xin những quỷ hồn do yêu quái nuôi dưỡng, đó chẳng khác nào lấy đi tài bảo của người khác, đương nhiên là rất khó khăn. Nhưng mà tôi chẳng còn biện pháp gì cả, tôi đã hứa với Chiêm Hoán Viên, tôi cần phải thực hiện lời hứa. Đại trưởng phu nói một lời tứ mã nan truy, cho nên phải mặt dày cầu xin sư tỷ. Sư đệ, ta nhớ không nhầm hôm trong hang động đệ đã nói, sẽ ghi nhớ ân huệ của ta, sau này nhất định sẽ báo đáp. Nếu mà ngày hôm nay sư đệ lại yêu cầu thêm một điều này... Tà Trang nhìn tôi bằng một con mắt đùa giỡn. Sư tỷ, đó là hai lần ân huệ rồi. Đương nhiên là đệ cũng sẽ báo đáp, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa là được. Tôi vội vàng đáp ứng. Ta chỉ nói đùa thôi, sư đệ đã mở miệng rồi, lẽ nào một sư tỷ như ta lại không có nề mặt mà không đem hai nữ quỷ đệ thích ra làm lễ vật chứ. Chỉ cần sư đệ hứa sẽ đối đãi tốt với bọn họ là được. Mau chóng tích thành công đức viên mãn, đưa họ nhập xuống dưới địa phủ. Bạch Cốt Yêu nghiêm trang nói với tôi như vậy. Xin sư tỷ cứ yên tâm, để nhất định sẽ làm được. Tôi vội vàng đáp lễ, nhưng trong lòng của tôi thầm nghĩ, sư tỷ đùa hay sao? Chẳng phải như vậy sao? Sư tỷ không hề từ chối, tôi đang thiếu nợ sư tỷ hai món nợ rồi. Hy vọng rằng trả món nợ này cũng không khó khăn lắm. Hoán Viên, Tiểu Điền, hãy ra mà gặp người mà hai người luôn nhung nhớ đi. Bạch Cốt sư tỷ khẽ búng tay một cái, một đạo bạch quang xuất hiện. Chiêm Hoán Viên cùng Tiểu Điền trên người mặc một chiếc váy trắng, mái tóc xõa buông dài tay là xuất hiện trước mặt của tôi. Đúng giây phút vừa nhìn thấy tôi thì đôi mắt của hai nữ quỷ chớp chớp, hiển nhiên hai người rất kinh hỉ khi nhận ra tôi. Hai vị cô nương, chúng ta đã gặp lại nhau, tôi là Phương Cương, sau này hai người sẽ ở cùng với chúng tôi, Tôi sẽ chăm sóc cẩn thận cho hai người. Hai người sẽ có một cuộc sống ảnh rất tốt đẹp. Tôi bật cười và nói lớn. Đa tạ Phương đại ca. Sau khi hạ xuống đất, Chiêm Hoán Viên và Tiểu Điền cùng cúi đầu bái tạ tôi. Cuối cùng thì một mớ lo trong đầu của tôi cũng đã được buông bỏ. Lấy ra hai hình người giấy mới, sau khi thi pháp xong, tôi bảo hai người bọn họ nhập tạm thời vào trong hai người giấy này. Đợi đến khi đó tôi có thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ khai đàn tác pháp để đưa tiễn hai nữ quỷ trong Lồng Lũ Thôn nhập xuống địa phủ. Khi đó hai người bọn họ sẽ cư trú trong quỷ quan. Cuối cùng thì sự việc cũng đã được giải quyết viên mãn, tôi rất hài lòng. Tất cả mọi việc đều xử lý xong xuôi. Do vì tôi là tân trưởng môn, cho nên tôi đã bày ra yến tiệc ở tiểu lầu để khoản đãi sư thúc và sư tỷ. Khi nhập tiệc, Hùng Cát Hòa Thượng cũng không cần bày ra bộ dạng của một cao tăng nữa. Ông ta ăn uống rất thoải mái. Tất cả rượu thịt gì ông ta cũng không hề từ chối. Nếu không phải là tôi được tận mắt trông thấy, rất khó để mà liên hệ hình tượng của ông ta lúc này với hình tượng của một cao tăng. Sự biến hóa này là quá lớn, chẳng lẽ đây chính là bộ dạng của một con cương thi lông xanh? Thảo nào mà ông ta ăn uống không kiêng nể gì cả. Mày cốt yêu thì tỏ ra điềm tĩnh hơn, cho dù cô ta uống rượu như là rồng cuốn, nhưng vẫn không hề đỏ mặt. Bản thân của tôi cũng bị hai người bọn họ chuốc cho rất nhiều rượu. Riêng về uống rượu, tôi không thể so sánh được với những phi nhân có tuổi thọ mấy trăm năm. Lúc này Bạch Cốt Yêu cũng biến trở thành bộ dạng của Tả Trang, nhưng trong đầu của tôi vẫn hoài nghi mái tóc màu trắng bạc của Bạch Cốt Yêu. Phải công nhận là Bạch Cốt Yêu có một sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Trong bữa tiệc thuận lợi, tôi hỏi thăm về Thanh Y Nữ Quỷ. Bởi vì không bao lâu nữa, thời hạn gặp mặt của tôi với Thanh Y Nữ Quỷ cũng đã đến, tôi cần phải có sự chuẩn bị trước. Nhưng mà đáp án của bọn họ khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Người mà quen thân nhất với Thanh Y Nữ Quỷ lại không phải là bọn họ, mà chính là sư phụ đã mất của tôi. Còn tại sao cô ta lại quay về để tham dự vào hai lần sát hạch khảo nghiệm của tôi? Lần thứ nhất chính là trong thư chú Sơn Trang. Nghiêm túc mà nói, lần thứ hai mới chính thức là để khảo nghiệm tôi. Bọn họ cũng không hề biết nguyên nhân tại sao. Hầu Cát Hòa Thượng dặn dò tôi nhất định phải cẩn thận, bởi Thanh Y Nữ Quỷ đó đi lại rất tự nhiên. Chỉ có trời mới biết được đẳng cấp của Thanh Y Nữ Quỷ đó là thật hay giả. Bởi vì chỉ có những loại quỷ quái đã tu luyện hàng nghìn năm mới có thể tùy tiện biến hiện tự tại như vậy. Về Thanh Y Nữ Quỷ này, hai người bọn họ đều không hiểu gì mấy, đồng thời cũng không quen biết. Nghe xong những lời này, một luồng khí lạnh chạy dọc toàn thân. Đến lúc này thì tôi đã hiểu ra, tôi đã bị Thanh Y Nữ Quỷ chú ý đến. Nếu như chỉ là một Thanh Y Nữ Quỷ thì còn dễ ăn nói, nhưng mà nếu đằng sau đó là một thứ tu luyện hàng nghìn năm thì sao đây? Ra đầu của tôi tê dần, ngày hẹn ước gặp mặt Thanh Y Nữ Quỷ đáng sợ này, bắt buộc tôi không được thất hẹn, nếu không hậu quả tôi sẽ không gánh chịu nổi hậu quả. Tôi chỉ có thể thăm dò một chút như vậy, sau đó tôi thay đổi chủ đề. Tôi đề cập tới chuyện Bách Thi Vây Thành, Phong Thủy Đại Cục và hai lão quỷ áo tím tại ngôi nhà số 88 đường Sơn Nông. Nào ngờ cả sư thúc và sư tỷ đều thay đổi chủ đề, họ không tiếp chuyện nữa. Thực sự tôi đã tức điên, tôi chỉ muốn hất đổ luôn bàn ăn. Tôi muốn nói cho bọn họ hai sự kiện này, chỉ hy vọng bọn họ sẽ giúp tôi giải quyết, bởi vì tôi đã hứa giải quyết Phong Thủy Đại Cục trong Tất Đoá Thủy. Đồng thời tôi cũng nhận lời với hai lão quỷ áo tím ở số 88 đường Sơn Đông. Tôi đã hứa với hai lão quỷ sẽ giải quyết mộ táng cục đáng sợ đó. Với năng lực của tôi, 10 năm hay là 15 năm nữa, tôi cũng không đủ bản lĩnh để giải quyết. Tiện có hai cao thủ ở nơi này, nếu tôi không thể cầu bọn họ giúp đỡ, như vậy tôi sẽ trở thành một kẻ thất hứa rồi. Nhưng mà hai người bọn họ tỏ ra một thái độ như vậy, họ đang suy nghĩ gì đây? Phất tay áo bàng quang đứng nhìn ư, như vậy cho dù tôi làm trưởng môn thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Tôi lặp lại chủ đề nói thêm với bọn họ một lần nữa. Tôi không thể ngó lơ được, Hầu Cát Hòa Thượng đành phải mở lời. Đầu tiên ông ta niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật, sau đó ông ta hớp một ngụm rượu. Khuôn mặt của ông ta nghiêm nghị nhìn tôi nói, Sư Điệt à, không phải sư thúc và sư tỷ không muốn giúp cháu, nhưng mà căn cứ theo quy định của bản môn, sau khi tân trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn đang nhiệm chức, có 18 năm để rèn luyện. Trong thời gian này, trừ khi tân trưởng môn gặp nguy hiểm sắp bị chết, khi đó chúng ta mới được phép nhúng tay vào để giải vây. Ngoài trừ trường hợp này xảy ra, tất cả những sự việc khác đều không được phép nhúng tay vào. Đây chính là thời gian để cho tân trưởng môn rèn luyện bản lĩnh và pháp lực. Thiên tài Tiểu Cương, cháu có sư thúc và sư tỷ là thật, nhưng cháu không thể ỷ vào hai người, cháu vẫn cần phải dựa vào chính bản thân của mình. Yên tâm đi, chúng ta luôn luôn chú ý đến cháu. Chỉ cần cháu sắp bị chết, cháu chỉ cần truyền tin đến, chúng ta sẽ không bằng quang đứng nhìn là được rồi. Cũng chính vì vậy, 18 năm sau cháu sẽ trở thành một cao thủ tuyệt đỉnh, không cần phải nhờ vào hai chúng ta nữa. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật cây đầu nhà ông, trong lòng của tôi thầm mắng. Nghe ông ta nói như vậy, tôi chỉ muốn đập vào đầu của ông ta một cái. Có điều tôi đã khống chế lại cơn giận. Tôi rót thêm rượu rồi đứng dậy cầm chén rượu ném thật mạnh vào bức tường. Tiếng chén vỡ làm kinh động cả mấy nhân viên phục vụ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.